cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 493, Hoàn Mỹ Kiếm Đạo. Theo Ngạo Thiên Thánh Hoàng trở về, toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung sĩ khí tăng nhiều. Ngạo Thiên Thánh Hoàng là trong lòng bọn họ bên trong vô thượng tín ngưỡng. Chỉ cần có hắn tại, toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung thì không ai có thể diệt được. Cuồng vọng, có đủ thực lực diệt ngươi Ngạo Thiên Thần Cung. Vì sao xưng là cuồng vọng? Vương Lập cười lạnh, cuồng vọng cái từ này. Đời này của hắn không biết nghe thấy được bao nhiêu lần. Đáng tiếc, cuối cùng đều chứng minh. Hắn cũng không phải là cuồng vọng. Không có thực lực đi khiêu khích cường giả. Đây mới gọi là làm cuồng vọng. Hắn Vương Lập, có đủ thực lực, quét ngang hết thảy. Vì sao xưng là cuồng vọng? Nhóc con, bản hoàng ngang dọc Đại La Vĩnh Hằng giới vô số hỗn độn kỷ nguyên. Còn không có một cái nào thánh vương dám ở trước mặt ta làm càn. Tốt, bản hoàng thì nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Diệt vong Ngạo Thiên Thần Cung. Lúc này, Ngạo Thiên Thánh Hoàng hoàn toàn bị tức nổ tung. Chính mình đường đường Thánh Hoàng hiện thân. Vị này Thánh Vương thế mà còn nói ra diệt Ngạo Thiên Thần Cung cuồng ngôn. Toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới từ trước tới nay. Thiên tài xuất hiện lớp lớp. Yêu nghiệt vô số. Nhưng, có thể lấy Thánh Vương cảnh chống lại Thánh Hoàng cảnh quái thai. Vô số kỷ nguyên đến nay, cũng bất quá giải rác mấy người. Lấy Thánh Vương cảnh đánh bại Thánh Hoàng cảnh, càng là trước đó chưa từng có phát sinh qua sự tình. Chớ nói chi là, ở ngay trước mặt chính mình, diệt toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung. Oanh, ngàn tỷ dặm tinh không, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kiếm khí sông. Khủng bố cùng cực, đem hư không đều hoàn toàn xé rách. Kiếm khí chi cùng, vô cùng chi trưởng, sáng chói kiếm quang đâm người mắt. Uy thế kinh thiên động địa. Diệt tuyệt kiếm thuật, Ngạo Thiên Thánh Hoàng sử xuất của mình kiếm đạo lực lượng. Ngưng tụ vô cùng diệt tuyệt kiếm ý. Giết, Ngạo Thiên Thánh Hoàng hét lớn một tiếng. Cái kia kiếm khí trường hà lúc này thế mà ngưng hình thành một thanh. Thông thiên triệt địa cự lớn lên thần kiếm. Thần kiếm chi uy, có thể đủ xé rách hơn 100 vạn năm ánh sáng tinh không? Uy thế khủng bố đến không người là đối thủ cấp độ. Một cái Thánh Hoàng nổi giận. Chính là cực kỳ chuyện kinh khủng. Thánh Hoàng chi uy, có thể đủ hủy thiên diệt địa. Có thể tùy tiện phá hủy đường kính vượt qua 10 vạn năm ánh sáng hỗn độn đại lục. Hỗn độn thế giới, càng là tùy ý có thể hủy diệt. Thánh Hoàng, có thể nói, đã là đứng tại toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới đỉnh phong cường giả. Kiếm đạo của ngươi, quá yếu. Vương Lập khinh miệt cười một tiếng. Ầm ầm, chỉ thấy Vương Lập thể nội. Trong nháy mắt bộc phát ra một trận kinh thiên động địa kiếm ý. Cả uy thế đột nhiên tăng lên tới cực mạnh cảnh giới. Toàn bộ tinh không đều đang run sợ cái này. Vô số kiếm quang ngưng tụ làm ức vạn đạo hư kiếm. Lấy Vương Lập làm trung ương. Vây quanh hắn cao tốc xoay tròn. Trong nháy mắt, 100 vạn năm ánh sáng tinh không. Đều biến thành Vương Lập kiếm thế giới. Vương Lập tu luyện cửu kiếp bí điển đến đáng sợ đệ lục kiếp. Thiên phú tiềm lực ngộ tính đã được đến xưa nay chưa từng có tăng lên. Mặt khác, những năm gần đây, hắn đánh dấu thu được rất nhiều kiếm đạo thần cung, kiếm đạo cảnh giới, khủng bố kiếm thuật, đối với kiếm lĩnh ngộ đã đạt đến cực cao tầng thứ. Thiên nguyên thần giới 10 vạn năm, tại quy khư thế giới bên trong chính là 10 ức năm. Thời gian khá dài như vậy, Vương Lập đã sớm đem vĩnh hằng kiếm đạo lĩnh ngộ sâu sắc. Đồng thời, càng thêm lĩnh ngộ của mình, tiến hành thăng cấp, tiến hành mạnh hơn tăng lên. Vương Lập dần dần đi ra, hoàn toàn ỷ lại hệ thống trình độ, bắt đầu có lĩnh ngộ của mình, có chính mình tăng lên, bắt nguồn từ hệ thống, siêu thoát tại hệ thống, đi ra chính mình đạo, mới là Vương Lập chuyện nên làm. 10 ức năm bên trong, Vương Lập nương tựa theo siêu nhiên thiên phú và tiềm lực. Đốn ngộ vô số nói, lĩnh ngộ vô số cảnh giới, thực lực mạnh, Thánh Hoàng vô địch, đây mới là, hắn dám một mình diệt toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung lực lượng. Vĩnh Hằng kiếm đạo thức thứ 3 kiếm thế giới, đã không đơn giản ngưng tụ một phương kiếm thế giới đơn giản như vậy. Vương Lập có thể đem nguyên một mảnh tinh không? Đều bao phủ tại của mình kiếm thế giới bên trong. Giờ phút này, toàn bộ trăm vạn năm ánh sáng tinh không? Đều là Vương Lập chúa tể kiếm thế giới. Lúc này, bao quát Ngạo Thiên Thánh Hoàng ở bên trong. Tất cả Ngạo Thiên Thần Cung người. Đều nguyên một đám lộ ra hoảng sợ. Rung động biểu tình, nguyên một đám. Đều bị đột nhiên dâng lên kinh khủng kiếm ý. Dạ đến run lẩy bẩy. Bọn họ cảm giác mình bị vây quanh tại một cái thần bí. Từ Vương Lập triệt để trưởng khống không gian bên trong. Bốn phía tràn đầy đáng sợ kiếm khí. Một chút loạn động một cái. Liền sẽ bị khủng bố kiếm khí bắn thủng. Chết không có chỗ chôn. Lúc này thời điểm, bọn họ hoảng sợ minh bạch một việc. Cái này đầy trời kiếm khí. Có thể đủ trong khoảnh khắc. Đem bọn hắn toàn bộ cho hủy diệt. Cái này, chấm ngoặc kép. Cái này kiếm đạo cảnh giới, là một cái thánh vương, có thể đạt tới tầng thứ sao? Bản hoàng lúc trước may mắn, tại chỗ rất xa, cảm giác được đạo quả kinh thiên kiếm tổ, thánh tổ, kiếm đạo, chỉ sợ, cũng không có mạnh mẽ như thế đi. Cho tới nay, Ngạo Thiên Thánh Hoàng mặt đối Vương Lập cái này thánh vương, đều biểu hiện 10 phần cao ngạo, nhưng, lúc này... Tại Vương Lập sử xuất mạnh nhất kiếm đạo về sau. Triệt để bị sợ ngây người. Chính mình danh xưng Ngạo Thiên Kiếm Hoàng. Kiếm đạo thông thần. Phóng nhãn toàn bộ Đại La Vĩnh Hằng giới. Cũng là có thể điểm danh vào tồn tại. Nhưng, lúc này thời điểm mới phát hiện. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo. Tại một cái thánh vương trước mặt. Liền như là trẻ nhỏ đối mặt người trưởng thành một dạng nhỏ yếu. Suy suy suy tương đương Ngạo Thiên Thánh Hoàng ngưng tụ thần kiếm. Tại Vương Lập kiếm ý phía dưới. Trong nháy mắt bị tan rã. Biến thành cho bụi. Liền một tia sức phản kháng đều không có. Người đây là cái gì kiếm đạo? Ngạo Thiên Thánh Hoàng trầm giọng hỏi. Vương Lập nói. Hoàn mỹ kiếm thế giới. Hóa trăm vạn năm ánh sáng tinh không vì kiếm thế giới. Kiếm thế giới bên trong bao hàm này thời gian kiếm đạo. Không gian kiếm đạo, luân hồi kiếm đạo, âm dương kiếm đạo, ngũ hành kiếm đạo, thời gian ngàn vạn loại kiếm đạo, các loại thuộc tính, đều bao hàm tại kiếm thế giới bên trong. Bởi vậy tên là hoàn mỹ kiếm thế giới. Vương Lập không có keo kiệt. Giải thích nói ra, Vương Lập tại thiên nguyên thần giới đánh dấu 10 vạn năm. Không biết đánh dấu bao nhiêu loại kiếm đạo. Hắn lấy vĩnh hằng kiếm đạo thức thứ 3 kiếm thế giới làm căn cơ. Đem tất cả kiếm đạo bao quát cùng một chỗ, thông qua chính mình cường đại thiên phú lĩnh ngộ, tạo thành bây giờ hoàn mỹ kiếm đạo. Người cũng có thể xưng chi của ta kiếm đạo vì hoàn mỹ kiếm đạo. Không tệ, thoát thai từ vĩnh hằng kiếm thuật, Vương Lập chính mình ngộ ra kiếm đạo, cũng là hoàn mỹ kiếm đạo. Bao quát ngàn vạn, tổng hợp vô số kiếm đạo ưu điểm cùng một chỗ kiếm đạo. Có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Hoàn mỹ kiếm đạo, chính là lúc này Vương Lập lĩnh ngộ tối cường chi đạo. Cái gì? Hoàn mỹ kiếm thế giới? Hoàn mỹ kiếm đạo, thế gian này làm sao có thể có ngươi loại này yêu nghiệt biến thái? Lĩnh ngộ trong đó một loại, kiếm đạo, liền có thể xưng là kiếm đạo thiên tài. Ngươi lại lĩnh ngộ ngàn vạn loại kiếm đạo. Không, tuyệt không có khả năng có như thế nghịch thiên người. Ngạo Thiên Thánh Hoàng sắc mặt tái nhợt. Khó mà tin được đây là sự thật. Làm sao có thể có người như thế biến thái? Đương nhiên không có khả năng có người như thế biến thái. Ngạo Thiên Thánh Hoàng chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vương Lập là một cái treo bức. Hắn kiếm đạo, hoàn toàn là dựa vào đánh dấu lấy được. Không chỉ có thiên nguyên thần giới đánh dấu rất nhiều kiếm đạo. Tại Huyền Hoàng Đại Lục, Vương Lập đánh dấu qua tứ tử kiếm khí. Tại Tam Giới. Cũng đánh dấu qua thanh liên kiếm đạo, hỗn độn kiếm đạo, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.